Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét đầy tức giận vang lên phá vỡ không khí mờ ám. Là trợ thủ đắc lực của chủ nhiệm Lý, Lạc Quần đã quen âm sắc của thầy đến mức không thể quen hơn. Phong Giá cũng vậy, nhiều lần giao tiếp như thế nên cũng nhanh chóng nhận ra là ai đang tới. Phòng học tắt đèn, nếu chủ nhiệm Lý không nhìn vào trong, thật không phát hiện được. Tay thầy run như người bị bệnh Parkinson. Ánh sáng đèn pin lúc ẩn lúc hiện. Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Thầy tức giận đến mức tóc dựng thẳng. Thầy tức giận đến mức tóc dựng thẳng. Vậy mà có học sinh dám làm chuyện thân mật trong lớp, làm việc trắng trợn táo bạo đến mức ấy, thực không thể thầy vào mắt mà. Tại vì cái ót một nam sinh che đi mặt nam sinh khác nên chủ nhiệm Lý không thấy rõ được mặt hai người. Chậc, Phong Giá thầm mắng, khi Lạc Quẩn dùng hết sức thoát ra, hắn quấn lấy không buông mà cắn nhẹ môi dưới. Cả người Lạc Quẩn còn nóng, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử với tình huống bị bắt gặp. Lạc Quẩn chưa bao giờ làm kiểm điểm trước toàn trường cả. Ngẫm lại còn thấy khá ký. Si Ethics thẳng thắn được khoan hồng hay kháng cự bị phạt nghiêm. Hiển nhiên Phong Giá thường lượn lờ bên cạnh vùng cấm nội quy trường có kinh nghiệm hơn cậu. Lạc Quẩn còn mặc áo khoác Phong Giá. Hắn kéo mũ lên đội cho cậu. Mũ áo rộng thùng thình che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn và cánh môi bị hôn hồng nhuận. Chủ nhiệm Lý vừa thong thả đến gần, vừa cảnh cáo họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phong Giá khàn giọng nói, che kín nhé, cố gắng đừng để bị nhận ra. Sau đó nắm lấy tay Lạc Quẩn, nhân lúc ánh sáng chiếu lên Phong Giá, chớp mắt, Phong Giá hô to, chạy nhanh. Một thoáng Lạc Quẩn đứng lên, tay truyền đến lực kéo cậu chạy. Hai người cùng chạy ra cửa. Chủ nhiệm Lý trợn mắt, tựa như không thể tin họ chết đến nơi rồi mà còn phản kháng. Ngay trong 2 giây kịp phản ứng, Lạc Quẩn theo Phong Giá đã chạy ra khỏi cửa. Chủ nhiệm Lý liếc nhìn lớp học chưa khóa cửa rồi cũng chạy theo. Thầy vừa đuổi vừa hét, đằng trước, bây giờ các trò dừng lại sẽ được khoan hồng. Nếu bị tôi bắt được các trò sẽ có quả ngon để ăn đấy. Khắp trường đều có camera, xem các trò chạy được đằng nào. Chủ nhiệm Lý không chạy được bằng người trẻ tuổi. Thầy thở hổn hển nói, tôi thấy rồi đấy, Phong Giá phải không? Không ngờ trò dám hôn trong lớp. Phải mời phụ huynh. Chủ nhiệm Lý thấy cậu, làm sao bây giờ? Lạc Quẩn thở đê ốc hỏi. Phong Giá nắm bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Lạc Quần, thích thú dương môi, quay đầu cao giọng đáp, vậy thầy tìm cậu em đi, tòa hành chính tầng 2 phòng B10, cậu em chờ thầy đấy. Trò còn dám uy hiếp tôi, trò cho rằng tôi sợ Lăng Băng Vũ Trác. Chủ nhiệm Lý tức sùi bọt mép, bị khiêu khích như thế, cơ thể vốn đã mệt mỏi lại như đã đầy điện. Khi thế là muốn bắt được học sinh khác yêu sớm với Phong Giá. Từ hình dáng đoán chừng là nam sinh, thân hình thon gầy, có cảm giác thiếu niên. Trong trường một đống người như thế, thân cao chừng 1m7, chắc là Omega hoặc Beta. Đèn cổng trường sáng bừng, camera có độ nét cao, không giống lớp học đen thùi lùi. Chỉ cần họ chạy ra cổng có tỷ lệ lớn bắt được người còn lại. Ngoài chủ nhiệm Lý dự kiến, hai học sinh không chạy ra cổng mà chạy ra cửa tây bên kia. Chỗ đó có tường thấp, cũng là con đường học sinh trốn nhiều nhất. Phong Giá kéo Lạc Quẩn, một lúc đã bỏ lại chủ nhiệm Lý. Hai người đến cạnh tường thấp, nghỉ ngơi trong chớp mắt. Lạc Quần hít sâu nhiều lần, vì vận động nên máu chảy nhanh, cả mặt và cổ nhiễm hồng. Lạc Quần nhìn mặt tường loang lổ, hình như chủ nhiệm Lý không nhận ra người còn lại là tôi. May mà không thấy cậu, không thì tôi sợ thầy ấy tức chết mất thôi. Phong Dã nói, ai bảo tôi dụ dỗ trợ thủ đắc lực của thầy ấy đây? Nếu thầy biết, không đánh chết tôi thì không được. Khựng vài giây, Lạc Quần thở ra một hơi, màu máu lan đến nhĩ tiêm. Cậu khó xử nói, nhưng mà, lần này là tôi chủ động muốn hôn cậu mà. Phong Dã giật mình, chốc lát mới hoàn hồn. Phải nha, nói thật, nếu không phải cảm giác đầu lưỡi mềm mại tựa như còn đáp lại giữa môi. Phong Dã cũng không dám tưởng tượng Lạc Quần vậy mà dám chủ động hôn hắn. Còn là ở trong lớp học, là vì trị liệu sao? Hay còn nguyên nhân khác nữa? Phong Dã không nhịn được chờ mong lý do nhỏ bé mà hắn cho rằng như thế. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Không thì chốc lát nữa chủ nhiệm Lý lại đuổi đến bây giờ. Phong Dã thấy Lạc Quần nghỉ ngơi đủ rồi. Biết trèo tường không? Dẫm lên mặt tường rồi đạp lên. Nắm lấy mép tường. Lực tay không đủ thì bảo tôi ở dưới nâng cậu lên. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong đêm yên tĩnh và luồng sáng ấy. Mơ hồ nghe thấy anh Thanh. Các trò đừng chạy, mau trèo đi. Phong Dã thúc giục cậu. Lạc Quần ừ một tiếng. Tuy cậu chưa từng leo tường, nhưng đại hội thể thao đã từng nhảy cao. Lần nào đến đây cũng là để bắt nam sinh trốn học. Đây là lần đầu tiên tự mình thực hiện như thế. Nghĩ thì đẹp. Lạc Quần nắm lấy mép tường. Cánh tay không được rèn luyện thường xuyên hiển nhiên không nâng được thể trọng của cơ thể. Bởi vì trọng lực, cả người cậu thụt xuống. Đột nhiên, một đôi tay chống lên mông cậu, tiếp cho cậu một lực đẩy về phía trước. Lạc Quần, tôi nâng cậu lên, nhanh đi, giọng điệu Phong Dã dồn dập, không nghe ra chút mất tự nhiên nào. Lạc Quần chửi thầm mình, chỉ là giúp cậu leo lên, bị sờ mông một chút thôi mà, có gì đâu mà nghĩ nhiều vậy. Cậu lắc đầu, tập trung chú ý, nhờ vào lực Phong Dã cho cậu mà nhảy lên trên. Trong chớp mắt, tách khỏi Phong Dã, Lạc Quần tựa như cảm thấy Phong Dã thừa cơ nhéo cậu. Đường lúc cậu đang mơ hồ lại nghe thấy tiếng lòng không nên tồn tại ấy. Thật mềm. Bóp bóp, khuôn mặt Lạc Quần bỗng chốc hồng lên. Cậu vừa lên, chủ nhiệm Lý đã đuổi đến trước mặt. Phong Dã quay đầu nhìn rồi chạy lấy đà. Chống tay, động tác trèo lên lưu loát. Cách xa vài mét, ánh sáng đen pin rọi tứ tung. Lạc Quần nghiêng đầu có thể thấy rõ đôi mày của chủ nhiệm Lý nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi bỏ. Phong Dã nhảy xuống, xoay người dang rộng hai tay với Lạc Quần. Xuống đây, tôi đón cậu, độ cao nhìn từ trên xuống có hơi sợ. Lạc Quần mím môi, cậu chưa nói gì, nhưng Phong Dã lại phát hiện ra điều đó. Hắn cười. Lạc Quần tin tưởng mà nhảy xuống rồi được một cái ôm vững vàng đón được. Cuối cùng để lại cho chủ nhiệm Lý một cái bóng mơ hồ. Thiếu niên mặc áo khoác đen có mũ, hai chân vừa dài vừa thẳng. Lạc Quần về đến nhà, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy quần áo được xếp đầy trên sofa. Vali trên nền đang mở, Đường Tê đang nấu canh trong bếp. Thấy Lạc Quần về, bà thò đầu hỏi. Lạc Lạc về rồi à, hình như hôm nay về chậm hơn bình thường đó. Không nghe thấy Lạc Quần đáp, Đường Tê ra khỏi bếp, bà thấy Lạc Quần đang nhìn quần áo trên sofa. Đường Tê xoa tay do dự, chậm gì giải thích, đã định sẵn thời gian bên nước D rồi, mẹ định chuẩn bị hành lý trước. Lạc Quần ném cặp lên sofa, vô lực ừ một tiếng, Lạc Vân ngủ rồi à, Đường Tê. Ừ, vừa tắm xong ngủ rồi. À, vậy ạ. Lạc Quần ngồi xuống sofa. Không biết nên nói gì vậy nên lấy điện thoại ra dùng. Như dư quang vẫn ở trên đôi dép của Đường Tê. Người phá vỡ im lặng trước là Đường Tê. Bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi. Chỗ này có 5 vạn. con nói muốn đến lớp học thêm mà đúng không? Trong thẻ vốn có nhiều hơn. Qua 2 năm nữa mẹ bù lại cho con sau nhé. 5 vạn NDT, 50.000 NDT, 170, 843, 979, 65 đồng. Thẻ ngân hàng ở giữa không trung, vì lý do gia đình bảo vệ con đến khi lớn nên được giữ lại. Lạc Quẩn nhìn hồi lâu, duỗi tay nhận lấy, chỗ vạch về ghi tên ở mặt trái thẻ viết tên Lạc Quẩn. Là chữ của ba, vâng, Lạc Quẩn cầm thẻ ngân hàng, mở liên kết WeChat, chuyển tiền mua thuốc ức chế đặc hiệu cho Phong Giá. Thứ 5, thứ 6 tuần sau mở đại hội thể thao, Lạc Quẩn lãnh đạm nói, con đăng ký vài hạng mục, mẹ có muốn đưa Lạc Vân đến xem không? Thứ 5, thứ 6, bay đường tê hơi nhăn, cảm thấy có lỗi đáp, vé máy bay là thứ 3 tuần sau mất rồi. Lạc Quẩn rũ mắt, nhìn chằm chằm tin nhắn Phong Giã nhận tiền. Giọng điệu phiêu phiêu, vậy ạ, khéo thật đấy. Thế thôi bỏ đi vậy. Thời gian nhập viện bên nước D đã được lên lịch trước. Đường T nhìn cậu, từ tốn giải thích. Không thì mẹ nói lại với nhân viên công tác bên kia nhé. Thiếu niên biếng nhác ngồi trên sofa, ngón tay lướt điện thoại. Không biết đang cùng ai trò chuyện. Nhìn qua là bộ dáng chẳng mấy để tâm. Cậu hơi ngước mắt nói. Không cần phiền toái như vậy đâu à. Khi đó con gửi mẹ hình chụp sau. Như nhau cả mà. Lạc Quẩn xách cặp vào phòng. Nằm lên giường. Nghe hết 2 bài hát. Làm xong việc của mình. Lên kế hoạch học tập cho Phong Giã. Nhận được bài thi thượng quan nghị đã làm xong. Lạc Quẩn chữa xong mới đi tắm rồi nghỉ. Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Lý rất cao. Thái độ giữ gìn nội quy trường của thầy thực sự nghiêm túc. Càng không nói đến việc tối qua bị Phong Giã lừa một vố. Sáng hôm sau đã nói chuyện này với Nhậm Doanh rồi. Thầy nói Phong Giã với người khác. Hôn trong lớp. Nhậm Doanh không hề hoài nghi lời chủ nhiệm Lý nói. Cô biết tuy chủ nhiệm Lý thường xuyên phạt Phong Giã lớp mình với mấy người thượng quan nghị. Nhưng sẽ không mang thành kiến mà nói lung tung. Còn sao nữa, cô không biết đấy thôi. Buổi tối mà hôn trong lớp đến mức quên mình. Chủ nhiệm Lý miêu tả sinh động. Thầy nói mời phụ huynh cũng mời phụ huynh thật. Trước kia có cách thức liên hệ với phụ huynh Phong Giã. Lăng Ý Tiết bận việc ở bệnh viện không rảnh. Lần này là Phong Yến đến văn phòng. Chủ nhiệm Lý nhìn Alpha này có cảm giác áp bách 10 phần. Khi thế bước người thì biết ngay cao ngạo và hung ác của Phong Giã là di truyền từ ai. Ba Phong Giã, anh nói con anh có phải quá đáng không? Bình thường hay trốn lên mạng còn không nói. Bây giờ còn bắt đầu yêu đương nữa. Bây giờ anh làm phụ huynh cũng không phải không biết yêu đương sẽ làm thành tích trượt xuống mà. Nói đến đây, chủ nhiệm Lý hơi dừng lại. Tuy thành tích của Phong Giã cũng chẳng trượt đến đâu. Nhưng lỡ như trò ấy gây ảnh hưởng đến con nhà người ta, còn tạo thành ảnh hưởng xấu cho học sinh khác nữa. Anh nói có đúng không? Phong Yến ngồi thẳng tắp, âu phục trên người phẳng phiu khiến cái ghế dưới người như tăng giá trị gấp bội. Ừ, thầy nói đúng cả. Tuy là Phong Giã trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm cho mình, nhưng người thằng bé thích có khi còn chưa tròn 18 tuổi. Thật sự là cần điều tra rõ. Chủ nhiệm Lý cứ cảm thấy lạ lạ. Trao đổi với phụ huynh xong, Nhậm Doanh về lại lớp. Học sinh yên tĩnh lại. Cô đứng trên bục, chính nghĩa nói yêu đương gây hại cho học sinh như thế nào. Cuối cùng uyển chuyển nói, đêm qua chủ nhiệm Lý phát hiện lớp mình có 2 bạn táo bạo hôn môi trong lớp. Cô hy vọng các trò có thể chủ động thừa nhận. Nhậm Doanh mỉm cười nhìn Phong Giã, chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nam sinh, là người hiềm nghi Lạc Quẩn. Nhắc lại vài lần, Nhậm Doanh thấy học sinh không chủ động nhận sai, giọng điệu càng nghiêm khắc. Trong trường có camera, bây giờ nhận lỗi chỉ cần viết kiểm điểm, nếu không tự giác thì không phải việc nhỏ nữa đâu. Học sinh lớp 3 khe khẽ nói nhỏ, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Tô Nùng nói khẽ với Lạc Quẩn. Rốt cuộc ai to gan như vậy? Trong trường cũng dám hôn. Không sợ bị Einstein nhìn thấy à? Albert Einstein. 14 tháng 3 năm 1879 18 tháng 4 năm 1955. Nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông rất đẹp trai, nhưng tôi thích hình này của ông ấy. Trên tường trong của lớp, ngoài hành lang dán vài danh ngôn của danh nhân. Lạc Quẩn nhìn khoảng cách của mình đến bức họa danh nhân Einstein gần nhất. Sâu sắc cảm thấy mình thật xin lỗi điện phủ tri thức. Không nên hôn trong lớp học mà. Nhậm Doanh thấy Phong Dã vẫn là bộ dáng lợn chết, không sợ nước sôi. Thờ ơ chẳng để ý, cô dùng sức đập mặt bàn. Dầm, một tiếng, không chịu thừa nhận nữa thì đừng trách trường ghi tội. Tương lai sẽ lưu lại vào hồ sơ. Bây giờ thừa nhận chỉ viết kiểm điểm, thẳng thắn được khoan hồng. Biết không, lớp học yên tĩnh hồi lâu. Học sinh lớp 3 không dám thở mạnh. Tay Lạc Quẩn đặt dưới bàn, nhắn tin với Phong Dã. Không thì tôi trực tiếp thừa nhận nhé. Phong Dã, cô hù ai chứ? Tối qua chủ nhiệm Lý không nhìn thấy cậu. Nếu thấy còn cần Nhậm Doanh bức cung trác. Đừng làm kẻ ngốc, bọn họ chẳng làm gì được cậu đâu. Lạc Quẩn thấy hắn không sợ, yên lặng cất di động. Cô ơi, là em ạ, cô Nhậm. Hàng phía trước trong lớp, một đôi nam nữ run rẩy đứng lên, một người là lớp phó văn thể, một người là phó lớp trưởng. Phòng học yên tĩnh, bọn học sinh, được nha, dưa lớn động trời luôn. Cán sự lớp vậy mà lén yêu đương cơ đấy, thật ca, ích thích. Nhậm Doanh nhìn hai học sinh có thành tích học tập nổi bật, suýt nữa tức giận không nói nên lời. Hai người các trò, biết luật còn phạm. Tan học đến văn phòng gặp cô. Cô hạ tay xuống. Hai học sinh khai báo run rẩy ngồi xuống. Khi học sinh cho rằng đã ổn, Nhậm Doanh lại từ từ xuống khỏi bục đi đến chỗ Phong Dã. Dầm, một tiếng, tay cô đập xuống mặt bàn của Lạc Quẩn. Lạc Quẩn giật mình hai mắt trợn tròn. Phong Dã, em thì sao? Tối qua chủ nhiệm Lý tận mắt nhìn thấy em yêu sớm hôn môi với người ta. Nhậm Doanh nói, không biết đứng lên nữa à? Hai cán bộ đánh bậy đánh bạc khai báo yên lặng nhìn nhau. Trong lòng kêu lên tiếng oán hận, tim Lạc Quẩn buông xuống. Phong Dã bên cạnh biếng nhác đứng lên. Không yêu sớm à? Chủ nhiệm Lý tuổi lớn rồi. Mắt hoa, sao em có thể hôn với người khác trong lớp chứ? Nghe xong, Lạc Quẩn mặt vô biểu cảm nhìn Phong Dã. Này chắc là kẻ ngốc rồi. Nhậm Doanh cười, cô có nói hôn trong lớp không? Chưa đánh đã khai, tan học em cũng lên văn phòng đi. Tin nhắn trong nhóm Omega nhất trung điên rồi. Theo như tình báo đáng tin cậy. Tối qua Phong Dã hôn môi với người khác trong lớp. Truyền đi, Phong Dã yêu rồi, bọn họ thâm tình hôn trong lớp. Gì cơ? Phong Dã với Omega chơi tình thú trong lớp bị chủ nhiệm Lý bắt gặp á, tôi đệt. Rốt cuộc là Omega nào đắc thủ đấy? Ra đây cho bà. Sau khi tan học, cặp ban cán sự và Phong Dã đi theo Nhậm Doanh đến văn phòng. Tô Nùng hỏi Thượng quan Nghị có biết không? Thượng quan Nghị ngáp, tôi cũng mới biết mà. Anh tôi không phải thích. Lúc này, cậu ta nhìn về phía trước. Tô Nùng ăn lên. Quả nhiên alpha đều không phải thứ tốt. Thượng quan Nghị, này, cậu đừng bản đồ pháo. Được không? Để tôi ra ngoài xíu. Tôi đi vệ sinh. Bản đồ pháo, ban đầu đề cập đến một loại vũ khí tấn công bản đồ trong CG. Super Robot War là vũ khí hoặc phép thuật. Trên Internet, nghĩa mở rộng của bản đồ pháo là hành vi tấn công bằng lời nói vào một nhóm nào đó. Trên Internet thường chỉ những kẻ tấn công theo khu vực hoặc phủ nhận hành vi của một nhóm nào đó bằng hành vi của một số ít người. Chờ Thượng quan Nghị đi rồi, Tô Nùng kéo cổ áo Lạc Quẩn. Lạc Quẩn quay mặt lại. Sao vậy? vẻ mặt Tô Nùng như nhìn thấu hồng trần, đưa lịch sử trò chuyện cho Lạc Uẩn nhìn. Cậu đừng thích loại cha nam này, trước kia là do mắt tớ vụng, không ngờ Phong Dã chơi lớn như thế, đúng là khinh tớ mắt mù mà. Phong Dã lại là một hải vương, may là cậu không thích cậu ta. Tô Nùng nói, không biết Omega nào phóng khoáng vậy nhỉ. Thân mật trong phòng học, có người bảo nếu không phải bị chủ nhiệm Lý phát hiện, suýt nữa bọn họ đã làm trong lớp luôn rồi. Mặt Lạc Uẩn dại ra, cái này ai nói? Tô Nùng, trong nhóm đều nói thế. Lạc Uẩn hơi do dự, giọng điệu vô cùng uyển chuyển, tớ chỉ là cùng Phong Dã hôn trong lớp thôi. Không phải chứ, Phong Dã còn chân dẫm hai thuyền, trai đều. Lòng Tô Nùng đầy căm phẫn, dứt bỏ quan hệ với cậu ta mau đi. Thấy suy nghĩ Tô Nùng toàn chạy xa, Lạc Uẩn giải thích lại lần nữa. Ý tớ là, đêm qua, chủ nhiệm Lý thấy tớ với Phong Dã, tớ với cậu ấy chỉ hôn thôi. Nhớ đến cảm giác lưỡi quấn chặt với nhau hôm qua, tay Lạc Uẩn nhiễm hồng. Cùng lắm, chỉ hôn, hôn lâu xíu thôi. Tô Nùng giải hoàn toàn. Cậu ta cưỡng hôn cậu. Không phải, là tớ chủ động, cậu hôn cậu ta. Tô Nùng, tại sao? Lạc Uẩn, chẳng phải cậu hỏi tớ có thích cậu ấy không hả? Tớ muốn nghiệm chứng một chút. Mắt Tô Nùng càng mở lớn. Vậy kết quả thế nào? Lạc Uẩn lía, em mờ môi dưới, đuôi mắt hơi nhếch lên. Giọng điệu phiêu phiêu, hình như không tệ, tôi sẽ không bỏ dở giữa chừng. Mọi người tin tôi, đặt một ở đây làm tin nà. 3. Cách chương.